Y dài, y thật sự không phải cố ý mà. 1. Lớp học dạng bậc thang. 3. Áo hoodie màu vàng, cách chương.